Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, trốn. Oanh, từng đoàn lớn chừng cái đấu hỏa diễm bỗng dưng mà lên. Hắn hỏa chi mạnh, kỳ lực chi mãnh liệt, đều vượt qua Phùng Mộng Thu đoán trước. Đan Sa Kiếm tuy là thiên truy bách luyện chí bảo, bị cỗ này hỏa diễm sắp vỡ, lại cũng bốn phía bắn bay, linh quang ảm đạm, liền ngay cả Phùng Mộng Thu cũng bởi vì cùng pháp khí tâm huyết tương liên mà khí huyết dâng lên, trong lòng cuồng loạn không thôi. Khí tức ba động cũng làm cho hắn chân thân tại trong huyễn trận hiển lộ ra, càng là tại khoảng cách Tôn Hằng nơi không xa, hắn ngược lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, mà lại dưới chân hắn còn có cái kia tương tự quả đen người thi thể. Thi hồn dẫn, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, lúc này bấm đốt ngón tay một chút, vô hình ba động đảo qua, cái kia thi thể trên thân lúc này hiện lên một tầng đỏ thẫm chi quang, bổ nhào Phùng Mộng Thu, đồng thời Tôn Hằng trong lòng bàn tay cũng là thiên đao phun mạnh, hóa thành một đạo sắc bén đao quang, thẳng bức đối phương mi tâm. Kinh lôi, một mực sắc mặt ung dung Phùng Mộng Thu lúc này cũng là thần sắc nghiêm, đột nhiên run thân vung tay, trong miệng quát khẽ, mở, quanh người hư không chấn động, trong lúc này bao hàm vừa mới chết người hồn thân oán sát khí đỏ thẫm chi quang lúc này băng tán, lực chấn động dư thế không giảm, hướng lan tràn khắp nơi, lại có vặn vẹo ngũ giác áp chế hư không năng lực, đao quang tới va chạm, không chỉ có tốc độ biến trì hoãn, thậm chí liền ngay cả phương hướng cũng có chút chệch đi. Mới thoáng cái, giống như một cái vô hình cái lồng, đem Phùng Mộng Thu che phủ ở bên trong. Cái lồng bên trong, quang tuyến vặn vẹo, không gian cũng hiện lên phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, để cho người ta khó mà chuẩn xác nắm chắc. Thần thông, mà lại là một loại cực kỳ cường hãn hộ thể thần thông. Nhưng quang cháo vừa vặn thành hình, liền bị hơn trăm đường liệt hỏa kiếm khí dựa vào man lực, rõ ràng xé rách, chân vũ thất kiếp kiếm khí, thân hãm đối phương trong trận pháp. Tôn Hằng biết được chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, một khi kéo dài thêm, tình huống sẽ trở nên đối với mình càng ngày càng không bén. Kiếm khí phía sau, hắn chân thân đi theo, run tay một cái, một vật đã đem Phùng Mộng Thu nơi ở áp chế gắt gao. Tam Sơn Ngũ Nhạc Đồ, đây là hắn tại Bách Thảo Tông địa bàn đạt được một kiện kỳ vật, một dạng trận không phải trận, một dạng pháp khí thực sự không giống, nhưng lại diệu dụng vô dụng. Tám tòa hư ảo núi lớn bỗng dưng hiển hiện, áp chế gần dặm chi địa. Cho dù lấy Phùng Mộng Thu thực lực mạnh, thân hình cũng là trong nháy mắt cứng đờ. Chẳng biết lúc nào, hai đầu bạch giao cũng tại hư không hiển hiện. Bọn chúng răng nanh bên ngoài lồi, miệng rắn đại trương, phấn thanh kêu ré lấy tự trong miệng phun mạnh hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tê, hàn quang tuyết trắng, gặp vật tức hóa thành có thể đông kết vạn vật xương lạnh xương mù. Cho dù là hư ảo sơn phong, lại cũng bị cỗ hàn khí kia xâm nhập, nhiễm lên một tầng kết trắng chi sắc. Cái này hai đầu bạch giao nhục thân lực lượng bất quá sơ nhập đạo cơ, nhưng chúng nó thần thông lại cực kỳ cường hãn. Tôn Hằng đã từng thử qua, cho dù lấy hắn nhục thân lực lượng, một khi bị cỗ hàn khí kia xâm nhập, cũng sẽ nghiêm trọng hạn chế, gần như không thể động đậy. Liền ngay cả thượng phẩm pháp khí, nếu là bị hàn khí va chạm, cũng sẽ linh quang tán đi, rơi xuống phàm trần, đổi thành phổ thông đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, sợ là tiếp xúc hàn khí một nháy mắt, liền sẽ đông chết tại chỗ. Hàn mang bên trong, còn có một đạo thất thải quang vượng cấp tốc độn tới. Tại đi đến Phùng Mộng Thu phụ cận thời điểm, vầng sáng đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt trải rộng gần dặm chi địa, bách độc hàn quang cháo, bảy màu yên hà cùng sương lạnh bao trùm lan tràn, để cho nơi đó cho phép chi địa trải rộng sát cơ. Lúc này, ngoại trừ không có phát huy ra nhục thân thần thông bên ngoài, Tôn Hằng cơ hồ coi là thủ đoạn tề xuất, nhưng hắn sắc mặt lại là vẫn như cũ âm u. Đã thấy tại sương lạnh cùng khí độc bên trong, một cái đen nhánh vòng xoáy chẳng biết lúc nào lặng yên hiển hiện. Cái kia vòng xoáy nhẹ nhàng chuyển động, từng tầng gợn sóng từ tầng ngoài liền một mạch hiện lên, nhẹ nhàng chấn khai đột kích sương lạnh cùng khí độc, bên trong càng là không bị ảnh hưởng chút nào. Hảo thủ đoạn, Phùng Mộng Thu thanh âm tại vòng xoáy bên trong vang lên. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, phảng phất còn mang theo cỗ hài lòng. Khó trách dám giết hợp hoan song sát. Bất quá, ta rất hoài nghi ngươi có thể từ Trương Đạo Chân trong tay đào tẩu. Có lẽ, vòng xoáy bên trong bóng người tựa hồ nhún vai, hướng Tôn Hằng khẽ cười nói, ngươi là vừa thấy mặt liền chạy rồi. Đang khi nói chuyện, Phùng Mộng Thu cũng chưa hoàn toàn không có động tác. Đã thấy chẳng biết lúc nào, xung quanh trong vòng hơn 10 dặm chi địa, đã là vô thanh vô tức hiện ra hơn ngàn tinh quang. Tinh quang như biển, đem nơi đây vây kín mít, lưu chuyển tinh quang làm hao mòn lấy tam sơn ngũ nhạc đồ hiển lộ hư ảnh. Đối với Phùng Mộng Thu áp chế tựa hồ đã khó mà tiếp tục, mà từng mai đan xa kiếm giống như tinh hải bên trong chảy xuôi tinh cát. Bốn phía du tẩu, càng là có để cho Tôn Hằng ra thịt đau nhức sắc bén chi khí. Tôn Hằng quét mắt bốn phía, trong lòng nặng nề đồng thời cũng thật dài thổ khí. Ngươi sẽ biết, bành, một cỗ vô hình hỏa diễm, đột nhiên từ hắn trên người hiện lên. Minh Vương nộ, Kim Cương Minh Vương quyết ra trì phía dưới. Tôn Hằng mặc dù áo bào đen che mặt, khí tức âm lãnh, lại lộ ra cỗ uy áp thiên địa chi ý. Dưới chân một bước, hắn đã vượt qua giữa hai người khoảng cách, cầm trong tay thiên đao xuất hiện tại Phùng Mộng Thu trước mặt. Oan hồn thập bát sát, lúc này Tôn Hằng giống như trấn áp địa phủ thần Phật, đao ra thời khắc, quỷ hỏa, nghiệp hỏa quấn quanh, kinh khủng uy áp thậm chí để cho Phùng Mộng Thu khí tức trì trệ. Ầm ầm, 18 cái đao quang đồng thời đánh vào đen nhánh vòng xoáy bên trên. Có Minh Vương nộ, thái âm chi khí gia trì, đao quang tựa hồ phải xé rách trước mắt hết thảy. Bị tam sơn ngũ nhạc đồ áp chế Phùng Mộng Thu không kịp trốn tránh, ngạnh sinh sinh đón lấy đao quang, trong miệng càng là phát ra kêu rên thanh âm, mà cái kia đen nhánh vòng xoáy cũng bắt đầu hiện ra dị trạng. Một tia kim sắc hoa văn từ đó hiện lên, hoa văn bị đao quang vỡ nát, màu đen cũng thay đổi ảm đạm, khí độc, xương lạnh lần theo vết nứt, điên cuồng hướng bên trong thẩm thấu. Giết! Tôn Hằng gầm nhẹ, đao quang, kiếm khí lần thứ hai cuồng tiêu, như muốn triệt để xé rách đối phương sắc rùa đen. Tinh tịch thần quang, trong bóng tối, đột nhiên có ánh sáng vựng sáng lên. Một thoáng thời gian, đạo đạo quang hoa từ trên thân Phùng Mộng Thu hiện lên, đánh vào đột kích đao quang, kiếm khí bên trên, ầm ầm, hư không cự chiến, kinh bạo liên miên, tám tòa núi lớn ở bên trong bên ngoài giáp công phía dưới, đã là lung lay sắp đổ. Phật môn thần thông, Phùng Mộng Thu thanh âm hiếm thấy ngưng trọng, càng là lộ ra qua lang nhiên sát cơ. Ngươi có biết hay không, ta ghét nhất chính là đám kia con lừa chọc. Nói nhảm nhiều quá, Tôn Hằng gầm nhẹ, lần thứ hai không quan tâm cầm đao điên cuồng xông. Không có tác dụng, Phùng Mộng Thu 10 ngón tay xòe ra, đạo đạo thần quang không cần tiền một dạng hướng ra ngoài oanh kích. Tại ngươi đánh vỡ ta ám tinh hộ thể thần thông trước đó, ngươi trận đồ liền sẽ bị đi đầu phá vỡ, mà tại thiên huyễn tinh trận phía dưới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Tôn Hằng cười lạnh, đôi mắt đột nhiên một đỏ. Cửu tinh điểm mệnh thuật, kinh khủng lực đạo ở trên người hắn hiện lên, theo cánh tay vũ động, hóa thành băng sơn lực lượng, đánh vào trước thân, liên miên bất tuyệt oanh kích, mấy thành huyễn ảnh, trăm ngàn cái đao quang, kiếm khí, cơ hồ che đậy hết thảy. Đồng thời, Tôn Hằng cũng triệt để buông ra đối với mình phòng thủ. Oanh, thần quang oanh đến, ở trên người hắn nổ tung từng cái máu thịt be bét miệng máu. Cái hố lại không thể để cho Tôn Hằng động tác vì đó dừng một chút. Trên tay hắn kinh khủng thế công, cũng làm cho Phùng Mộng Thu phòng ngự xuất hiện sơ hở. Khí độc, xương lạnh xâm nhập bên trong, người điên, nguy cơ tới người. Phùng Mộng Thu đôi mắt cuồng loạn, trên mặt biểu lộ dữ tợn bên trong vậy mà lộ ra cỗ quỷ gì. Tựa như hiện tại tình trạng, để cho hắn phá lệ hưng phấn. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi hay sao? Đi chết đi. Tiếng gầm gừ bên trong, hắn cũng không quan tâm xâm nhập nhục thân khí độc, xương lạnh, thần quang liên miên bất tuyệt hướng Tôn Hằng đánh tới. Bành, một tiếng vang trầm, tam sơn ngũ nhạc đồ hình thành hư ảnh triệt để băng diệt. Đan xa kiếm, vô biên tinh hải một loạt mà tới. Ha ha, Phùng Mộng Thu điên cuồng cười to. Ta xem ngươi thế nào? Hắn lời còn chưa dứt, biểu lộ đột nhiên cứng đờ, đã thấy Tôn Hằng trong lòng bàn tay lật một cái, một viên trứng chim cút lớn nhỏ đen nhánh lôi cầu đã hiển hiện trong tay hắn. Cái kia lôi cầu ẩn chứa kinh khủng lực đạo, để cho Phùng Mộng Thu trong nháy mắt biến sắc. Hỗn nguyên nhất khí thần lôi, sau một khắc, tinh quang cuồng thiểm trong nháy mắt vượt qua Tôn Hằng, đột nhiên bao trùm trên người Phùng Mộng Thu. Bá, như là thuấn di một dạng, tinh quang mang theo Phùng Mộng Thu xuất hiện tại 10 dặm có hơn. Hiện ra thân hình, hắn đầu tiên là buông lỏng một hơi, quay đầu đi, lại là đôi mắt cuồng loạn, mặt mũi tràn đầy lửa giận, đã thấy Tôn Hằng cũng không dẫn phát thần lôi, mà là thân hóa một đạo huyết quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy, huyết ảnh độn. Vốn là nhanh tuyệt nhân hoàn tốc độ, lúc này càng thêm kinh người. Ở giữa huyết quang lóe lên, ngay tại chân trời biến mất không thấy gì nữa. Lấy Phùng Mộng Thu tốc độ bay, căn bản đuổi không kịp. Đáng chết, tiếng gầm gừ tức giận ở trong sân quanh quẩn, cũng làm cho hắn thanh tú khuôn mặt bên trên tràn đầy dữ tợn. Thật lâu, Phùng Mộng Thu mới hồi phục tinh thần lại, trầm mặt nghiêng đầu hướng cách đó không xa hư không nhìn lại. Ngươi nên ngăn lại hắn. Ngăn, hư không nhoáng lên, một cái thân mặc hỏa hồng trường sam đại hán càng là cất bước mà ra. Hiển hiện tại chỗ, đại hán râu tóc đủ hồng, giống như một đoàn thiêu đốt liệt diễm, lúc này hướng phía Phùng Mộng Thu nhếch miệng, nói, tên kia cũng không tốt đối phó. Vạn nhất ghép thành mệnh đến, ta nếu là cắm ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Ta cùng ngươi khác biệt, các ngươi lầu xem đạo quán tinh bí thuật có thể bảo đảm tự thân không việc gì, mà lại có thể mượn nguy cơ một tuyến tình huống đột phá cảnh giới, yêu nhất tìm cho mình kích thích. Hừ, Phùng Mộng Thu cũng biết đạo lý này, ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nói cho ngươi một sự kiện, đại hán chắp hai tay sau lưng, tiếng trầm mở miệng, theo ta được đến tin tức, chúng ta mục tiêu không đi con đường này. Phùng Mộng Thu hơi biến sắc mặt, hắn biết rõ chúng ta phải mai phục hắn. Có lẽ đi, đại hán nhún vai, Thiên Tâm Tông thiên cơ thôi diễn chi pháp, thế nhưng là không kém các ngươi Lâu Quan Đạo. Phùng Mộng Thu hai mắt nhíu lại, hỏi, vậy hắn đi nơi nào? Không biết, đại hán lắc đầu, dừng một chút, lại nói, bất quá, ta lần này còn có một mục tiêu, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, Phùng Mộng Thu hai mắt vẩy một cái, là ai? Đại hán ngưng thanh mở miệng, Thiên Sơn Tôn giả, ngoặc kép, Phùng Mộng Thu trong mắt lóe lên một tia cổ quái, càng là có chút khó tin. ngươi không có nói đùa chứ? Hắn vậy mà kim đan tông sư. Hắn cái này tới Bắc vực, tìm kiếm là thành đan cơ duyên, mà lâu quan đạo cơ duyên, thường thường sẽ ở thời khắc nguy cơ hiển lộ. Vì vậy mà hắn cần khiêu chiến cao thủ. Đương nhiên, không thể quá mạnh, Tôn Hằng như vậy liền rất thích hợp. Nhưng tìm kim đan tông sư phiền phức là thuộc về tự tìm đường chết. Hắn là kim đan, lại là yếu nhất kim đan, yếu hơn nữa cũng là kim đan. Phùng Mộng Thu giễu cợt, ngươi như muốn tìm cái chết, có thể tự đi, đừng lôi kéo ta, xem tại bằng hữu một trận phân thượng, ngươi ngày dỗ ta sẽ tế điện một chút. Ta lời còn chưa nói hết, đại hán phất tay, theo ta được biết, Thiên Sơn Tôn giả thọ nguyên sắp tới. Hắn sẽ đi tới táng thần chi địa tìm kiếm đa bảo đạo nhân lưu lại cơ duyên. Mà tại táng thần chi địa, kim đan thế nhưng là có rất nhiều hạn chế. Cái này, vừa vặn là ngươi ta cơ hội. Ngoặc kép, Phùng Mộng Thu rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mới nhìn hướng đối phương, lạnh nhạt nói, Miêu huynh không phải không nguyện ý mạo hiểm sao? Lần này lại là vì sao? Bí mật, đại hán cười khẽ, ngươi liền nói, việc này có làm hay không a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,